Đan Võ Thần Tôn, chương 825, cái này người, nhất định phải cứu. Góc truyện audio.com, thiên phú của người nọ, ta bình sinh ít thấy, dù cho cùng minh chủ ngươi so sánh, cũng có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Nguyệt trên mặt vẻ chấn động càng sâu, bình thường thiên tài hạng người, đã là hiếm thấy, huống chi, vẫn là một tên ngũ giai luyện đan sư. Cả tòa Bắc Đẩu kiếm phái, ngũ giai luyện đan sư số lượng, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Thanh Nguyệt đôi mắt lấp lánh một lát, phất phất ống tay áo. Cái này người nhất định phải cứu. Theo ta đi, cùng lúc đó, phái Tinh Phong, yêu thú phường, đại điện bên trong, đứng thẳng lấy một cây cột sắt. Diệp Tinh Hà bị trói tại trên đó. Bốn phía đều là đủ loại yêu thú. Quay quanh cột sắt, không ngừng gào thét. Phiền Lạc Thịnh mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, đứng tại Diệp Tinh Hà trước mặt, tay hắn cầm một thanh trường đao, hung hăng tại Diệp Tinh Hà trên thân xẹt qua, suy, một đao xẹt qua lồng ngực, máu thịt lật ra, máu tươi chảy ngang, Diệp Tinh Hà không nói tiếng nào, gắt gao nhìn chằm chằm Phiền Lạc Thịnh, Phiền Lạc Thịnh liếm một cái trên lưỡi đao huyết châu, thâm trầm cười nhẹ, Diệp Tinh Hà, ngươi rơi xuống trong tay của ta. Ta tất nhiên gọi ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, tu mà chết, ta muốn ở trên thân thể ngươi gấp trăm lần đòi lại. Một chút, đem ngươi dàn vặt đến chết, hắn mỗi một câu nói, liền tại Diệp Tinh Hà trên thân xoẹt một đao, ngắn phút chốc, Diệp Tinh Hà trên thân đã là máu tươi chảy đầm đìa. Thế nào, danh con, đau không? Phiền Lạc Thịnh nụ cười trên mặt càng ngày càng âm tàn. Một đao đâm vào Diệp Tinh Hà đùi bên trong, Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Phiền lão cẩu, ngươi liền chút bản lãnh này, thật là một cái lão phế vật, nghe vậy, Phiền Lạc Thịnh đột nhiên giận dữ, vung tay lên, cho ta xé hắn, tiếng nói vừa ra, bốn phía yêu thú bay nhào mà lên, mấy chục cái yêu thú, vây quanh Diệp Tinh Hà, không ngừng cắn xé, Diệp Tinh Hà thịt trên người. Đều bị điêu xuống khối lớn, đau đớn giống như thủy triều, từng lớp kéo tới, nhưng, hắn thủy chung cắn chặt hàm răng, ngăn chặn trong cổ họng tiếng gào đau đớn, một phiên cắn xé xuống tới, Diệp Tinh Hà thân thể, đã là hoàn toàn thay đổi, trên trăm đạo to to nhỏ nhỏ vết thương, trải rộng toàn thân, máu me đầm đìa, như là huyết nhân, lúc này, Phiền Lạc Thịnh tràn đầy vẻ đắc ý cười ha ha. Danh con, nhanh đau chết à cầu ta, liền để ngươi chết thoải mái điểm. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như con sói cô độc, hung tàn, ngoan lệ, ta nhổ vào, hắn hé miệng, một ngụm máu nôn tại Phiền Lạc Thịnh trên mặt. Lão cẩu, ngươi nằm mơ, ta Diệp Tinh Hà, coi như là tươi sống đau chết, cũng không có khả năng nói nửa câu mềm lời. Phiền Lạc Thịnh xóa sạch dòng máu trên mặt. Tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn một đao chọc vào Diệp Tinh Hà trên bờ vai, tiếp theo, hung hăng lắc một cái, máu tươi phun ra ngoài, tùy ý chảy xuôi, Diệp Tinh Hà đau đến khóe mắt run rẩy, nhưng vẫn như cũ là thẳng tắp lồng ngực, không thể cúi đầu, tốt, hào tiểu tử, Phiền Lạc Thịnh gật gật đầu, âm tàn nói, đã ngươi không sợ chết, ta liền cho ngươi xem điểm đố tốt. Người tới, nắm đám kia tiểu biểu tử dẫn tới, lão phu muốn ở ngay trước mặt hắn, đùa bỡn đám kia tiểu biểu tử, dứt lời, một đám áo bào đen đệ tử, cười dâm đem Ngô Nhược Hy đám người đẩy ra ngoài, Ngô Nhược Hy đám người nhìn thấy Diệp Tinh Hà thê thảm chi dạng. Thất thanh khóc giống, Diệp sư đệ, là chúng ta hại ngươi, Ngô Nhược Hy càng là khóc không thành tiếng, khóc đến lê hoa đái vũ. Mà Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, mạnh kéo ra vẻ tươi cười. Ngô sư tỷ, không muốn tự trách, này không phải là lỗi của các ngươi. Ta Diệp Tinh Hà tri ân tất báo, ngươi đối ta có ân. Tất cả những thứ này, đều là ta nên làm. Phiền Lạc Thịnh cười lạnh, khá lắm tình thâm nghĩa trọng. Diệp Tinh Hà ngươi nhìn kỹ, ta như thế nào đùa bỡn sư tỷ của ngươi. Dứt lời, trường đao trong tay của hắn nhảy lên. Đem Ngô Nhược Hy quần áo thiêu phá, Ngô Nhược Hy kinh hô một tiếng, vai lộ ra, mà bốn phía đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà, Tàn Dỡ cười to, Diệp Tinh Hà hai mắt đều là tơ máu. Phẫn nộ giống to, lão cẩu, có oán hận hướng ta tới. Người mẹ nó khi dễ một nữ tử. Có gì tài ba, Phiền Lạc Thịnh ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn như cũ cười dâm. Hướng Ngô Nhược Hy bộ ngực chộp tới. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Vù, một đạo màu đỏ kiếm quang, như ngọn lửa bùng cháy. Đột nhiên kéo tới, thẳng bức Phiền Lạc Thịnh mặt. Phiền Lạc Thịnh sắc mặt đột biến. Thân hình lóe lên, né tránh đạo kiếm quang này. Là ai? Hắn sắc mặt giận dữ. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, cổng một bộ áo trắng. Đập vào mi mắt, người tới dường như cửu thiên tiên tử rơi phàm trần. Cầm trong tay trường kiếm màu đỏ. Phiêu nhiên mà tới, cái này người chính là Lưu Thanh Nguyệt. Lưu Thanh Nguyệt ánh mắt lãnh đạm, nhìn chung quanh một vòng. Sau đó thản nhiên nói. Phiền Lạc Thịnh, thả Diệp Tinh Hà, nghe vậy, Phiền Lạc Thịnh cho mày. Lưu Thanh Nguyệt, người chí tôn đan minh cùng ta yêu thú phường. Luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay, ngươi đây là ý gì? Lưu Thanh Nguyệt vẫn như cũ khuôn mặt lãnh đạm. Bước liên tục khẽ rời đi. Cầm kiếm tiến lên, ta nói lại lần nữa xem. Thả Diệp Tinh Hà, lời nói hạ xuống, trong tay trường kiếm màu đỏ. Phát ra trận trận ngâm khẽ. Hắn ngụ ý, hết sức rõ ràng, ngươi như không thả người. Ta liền động thủ, Phiền Lạc Thịnh sắc mặt âm trầm bất định. Hết sức khó coi, nửa ngày qua đi, hắn mới cắn răng nói. Lưu Thanh Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi có đệ nhất thiên tài tên. Ta liền sợ ngươi, ngươi như còn dám tiến lên một bước. Lão Phu liền muốn động thủ. Lưu Thanh Nguyệt cười nhạt một tiếng. Ánh mắt hào không dao động. Nhưng nàng khí thế trên người. Đã là bỗng nhiên bay lên. Thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh. Đánh vỡ yên lặng, Lưu Thanh Nguyệt không nói hai lời. Trường kiếm trong tay vung khẽ, chém về phía Phiền Lạc Thịnh. Trường kiếm màu đỏ phía trên, năm thước kiếm mang, nhập vào xuất ra mà ra. Ánh kiếm màu đỏ, trùng trùng điệp điệp, che đậy hơn phân nửa cung điện, như mây đen ép thành. Bao phủ xuống, Phiền Lạc Thịnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Cuống quýt để đao nghênh đón, hắn chém ra một đao. Thần cương lực lượng tuôn ra, dài 5 mét ánh đao. Dường như nửa vầng trăng, chém về phía ánh kiếm màu đỏ kia, bành, một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ thần cương lực lượng, hình thành một cỗ kình phong, đem mọi người bước lui. Phiền Lạc Thịnh càng là thịch thịch thịch, liền lùi lại 5 bước mới có thể ngừng lại thân hình. Chỉ gặp hắn, oa, một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, vừa rồi giao thủ, hắn xa là không bằng Lưu Thanh Nguyệt. Một chiêu thảm bại, ta tiến một bước, ngươi lui một bước. Lưu Thanh Nguyệt cầm kiếm chỉ hướng Phiền Lạc Thịnh, lạnh nhạt lời nói, như là mệnh lệnh, ngươi nếu dám tiến lên một bước, đầu nhất định đi. Dứt lời, nàng tiến lên trước một bước. Phiền Lạc Thịnh thân thể đột nhiên run rẩy, hoảng vội vàng lui về phía sau một bước dài. Hắn sợ. Tiếp theo, Lưu Thanh Nguyệt tiến về phía trước một bước, Phiền Lạc Thịnh lui lại một bước. Đợi cho nàng đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt lúc, Phiền Lạc Thịnh đám người đã lui đến đại điện chỗ sâu. Lưu Thanh Nguyệt nhẹ nhàng huy kiếm, chạm kích tại thạch cương khóa phía trên, làm một tiếng vang giòn, thạch cương khóa ứng tiếng mà đứt. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đan điền hạo đãng thần cương lực lượng tuôn ra, hắn trở tay lấy ra một khỏa hồi trở lại long đan ăn vào, thôi động thần cương lực lượng khôi phục thương thế. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu bước nhanh chạy tới. Vội vàng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta không sao. Cách chương.